Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 10, tích khẩu, góc truyện audio.com. Tạ Tinh Lan, lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh nhỏ, vừa bốc lên một chút đầu mối, đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tuyên bố kết thúc. Đợi các bạn học tự giới thiệu xong hết, Mạnh Tĩnh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Nam nữ xếp thành hai hàng theo chiều cao ở ngoài cửa, đứng cùng nhau chính là bạn cùng bàn mới của các em. Các bạn nhỏ nhao nhao tuôn ra cửa, Hứa Huyên Huyên tìm Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan, chúng ta đứng cùng nhau làm bạn cùng bàn được không? Tạ Tinh Lan liếc nhìn Giang Qua cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Không được, tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy. Tạ Tinh Lan chỉ Giang Qua. Giang Qua thở phào nhẹ nhõm gần như không thể nhận ra, bả vai căng cứng hơi sụp xuống. Hứa Huyên Huyên bĩu môi, hơi mất hứng liếc Giang Qua. Nó lại chưa nói muốn ngồi với cậu. Nó đi đường không tiện, nếu ngồi cùng bàn, ra vào sẽ càng bất tiện. Tạ Tinh Lan vỗ tay Giang Qua. Cậu muốn ngồi với tôi hay với em gái nhỏ? Giang Qua không hề nghĩ ngợi liền nói. Cậu, nó lại nhấn mạnh một lần. Tôi muốn ngồi với cậu. Tạ Tinh Lan đáp ý mặt mày hớn hở, con mình nuôi chính là bớt lo. Hứa Huyên Huyên dậm chân một cái tự ra ngoài xếp hàng. Mạnh Tĩnh đếm số người ở bên ngoài, phát hiện đội ngũ nam sinh thiếu hai người, vào lớp nhìn, Tạ Tinh Lan và Giang Qua vẫn đang ngồi ở hàng cuối cùng. Mạnh Tĩnh gọi họ một tiếng, mau ra đây xếp hàng đi. Tạ Tinh Lan bắt đầu nói vớ vẩn, cô ơi, hai người bọn em muốn ngồi cùng nhau, Giang Qua chưa đi học mầm non, cậu ấy đọc sách không hiểu, em có thể dạy cậu ấy. Mạnh Tĩnh vẫn hiểu rõ một chút về tình huống của Tạ Tinh Lan, nghe nói ngay cả đề cấp 2 cậu cũng có thể xem hiểu, là đứa trẻ vô cùng nhạy bén thông minh sớm. Cô vốn muốn xếp Tạ Tinh Lan ngồi ở hàng trước để bồi dưỡng trọng điểm tình huống hiện tại này. Mạnh Tĩnh cân nhắc nếu hai đứa trẻ quan hệ tốt muốn ngồi cùng nhau, cô cần gì phải giả mặt đen. Giả mặt đen, chuyên nói gì đó khăng khăng, là người không a dua nịnh hót nên phê bình thì sẽ phê bình chỉ ra. Thế là khom lưng sờ sờ đầu Tạ Tinh Lan, cười nói. Vậy phải ở chung thật tốt, không được cãi nhau nhé. Tạ Tinh Lan gật gật đầu, cười đến là đặc biệt ngọt. Không lâu sau, chỗ ngồi mới đã được sắp xếp xong, các bạn nhỏ ngồi xuống chỗ của mình. Lùi lại một chút được không? Tạ Tinh Lan đang học gấp hạc giấy với Giang Qua thì nghe được một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên trên đầu. Cậu ngẩng đầu, nhíp mắt nhìn, là Trần Nhất Huy học chung nhà trẻ với cậu. Trần Nhất Huy được tầm bổ quá thức, trông mập ú cường tráng, khác biệt với bộ dáng tròn vo trắng mập của Lý Tiểu Bân, nó béo đến độ hơi thừa mỡ. Từ nhà trẻ Trần Nhất Huy đã không làm khó dễ được Tạ Tinh Lan, có việc hay không cũng muốn gây sự. Tạ Tinh Lan cũng không muốn chi ánh mắt cho nó. Cậu liếc nhìn khoảng cách của bàn trước và bàn mình, nói. Đủ rộng, mày muốn nhảy disco ở đây à? Trần Nhất Huy chế giễu lại. Tao lại không nói chuyện với mày, tao đang nói chuyện với người què cơ mà. Tạ Tinh Lan đứng lên, cậu không mấy khi làm thật với con nít, còn thật sự cho rằng cậu dễ bắt nạt phải không? Trần Nhất Huy vốn đang vinh váo đắc ý, đối đầu với ánh mắt của Tạ Tinh Lan, lại sợ hãi, ngồi xuống tại chỗ của mình. Tạ Tinh Lan lại không dễ nói chuyện như thế, cậu tát thẳng một phát lên ót của Trần Nhất Huy, không hề giữ lại sức lực Trần Nhất Huy. Góc truyện audio.com, nhất thời chưa chuẩn bị, cái chán suýt nữa đập xuống bàn. Nó trực tiếp bị một cái tát này đánh cho mông lung, mặt mũi tràn đầy không dám tin quay đầu lườm Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan nhướng mày, nhìn cái gì? Không phục à, nói đoạn cậu lại giơ tay lên. Trần Nhất Huy chưa bao giờ thấy Tạ Tinh Lan kiêu căng phách lối như thế, nói động thủ là động thủ, nó giận đến nỗi thở hổn hển, nước mắt xoay quanh trong hốc mắt. Tạ Tinh Lan lườm một cái, rút tay về. Vô vị, tao cho mày biết Trần Nhất Huy, trước kia là tao không thèm đếm xỉa mày, mày lại tới gần trước mặt tao, tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày vì mày khóc nhè. Tạ Tinh Lan làm mặt xấu với nó. Trần Nhất Huy khóc lóc đi ra ngoài tìm Mạnh Tĩnh. Các bạn nhỏ đều nhìn Tạ Tinh Lan, không dám lên tiếng. Tạ Tinh Lan ngồi xuống, nói một câu với Giang Qua. Đừng để ý đến nó, Trần Nhất Huy chính là đứa trẻ trâu, nhất định phải tìm cảm giác tồn tại. Giang Qua khẽ ừ một tiếng, ở góc độ Tạ Tinh Lan không nhìn thấy, đôi mắt đen như mực của Giang Qua im hơi lặng tiếng liếc nhìn bóng lưng của Trần Nhất Huy. Nó thầm nghĩ thật chướng mắt. Thi cử lần thứ nhất của cuộc đời tiểu học, Tạ Tinh Lan và Giang Qua đều thi được 100 điểm, là hai đứa trẻ có thành tích tốt nhất trong lớp. Từ sau khi Tạ Tinh Lan hung tợn tát Trần Nhất Huy một cái bạt tai vào hôm khai giảng, các bạn trong lớp đều hơi sợ cậu. Nhưng sau một thời gian ở chung, chúng nó phát hiện Tạ Tinh Lan không hề giữ, cậu cười lên có lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngọt vừa mềm. Thế là có người chủ động kết bạn với Tạ Tinh Lan. Bây giờ cậu đi đâu cũng kết bè kết lũ, ngay cả đi vệ sinh cũng có 2-3 nam sinh đi theo cậu. Tạ Tinh Lan lại bị ép lên con đường chuồng trường. Một ngày, đến phiên Tạ Tinh Lan và Hứa Huyên Huyên làm trực nhật. Giang Qua ngồi trên chỗ trống ở hàng trước, vô cùng tự giác lấy bài tập của Tạ Tinh Lan để làm. Sách bài tập của Tạ Tinh Lan đều là nó viết, vì không để Mạnh Tĩnh nhìn ra, nó còn đặc biệt bắt chước nét bút của Tạ Tinh Lan, tự mình bí mật luyện rất lâu, bây giờ đã rất giống. Một lần Lý Tiểu Bân nhìn thấy nó làm bài tập cho Tạ Tinh Lan, rất khoa trương dùng giọng điệu giáo viên nói. Cậu đây là đang giúp nó hay hại nó, hả? Giang Qua cũng không nghĩ nhiều như thế. Nó chỉ biết là Tạ Tinh Lan không thích làm bài tập. Nếu như nó giúp Tạ Tinh Lan làm xong bài tập, Tạ Tinh Lan về nhà có thể không buồn không lo muốn làm gì thì làm. Vốn là Tạ Tinh Lan muốn bảo Giang Qua giúp mình làm bài tập phải dùng chiến sách quanh co, hướng dẫn từng bước, không ngờ Giang Qua khôn ngoan như thế. Cậu quả thực như người cha bình thường, cảm thấy vui mừng gấp bội. May mà lượng kiến thức dự trữ của cậu có thể chống đỡ toàn vẹn tiểu học. Xem ra vẫn có thể rong chơi nhiều năm. Giang Qua làm bài tập rất nhanh, đề bài lớp 1 tiểu học với nó mà nói thực sự là quá đơn giản. Sau khi làm xong, nó thấy Tạ Tinh Lan vẫn đang lau nhà, hai túi rác để ở cửa lớp vẫn chưa vứt đi, liền đẩy xe lăn qua đó. Tôi đi vứt rác, Tạ Tinh Lan ò một tiếng, nghĩ thầm thùng rác không xa, có cái dốc nhỏ có thể lên xuống, một mình Giang Qua có thể vừa đi vừa về, nói. Được, cảm ơn nha. Một tay Giang Qua nắm chặt hai túi rác to, một tay đẩy xe lăn rời khỏi phòng học. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời hiện lên ánh sáng chói lọi, nắng chiều màu vàng ấm bao phủ toàn bộ sân trường. Đài phát thanh của trường học đang mở bài saxophone cổ điển. Góc chuyện audio.com. Về nhà, lác đác vài người trong sân trường. Giang Qua kiểm soát xe lăn cẩn thận xuống sườn dốc, đúng lúc đối diện với Trần Nhất Huy chạy trở lại phòng học lấy đồ. Trần Nhất Huy ghét Tạ Tinh Lan, tự nhiên cũng ghét Giang Qua luôn như hình với bóng với Tạ Tinh Lan. Trong mắt nó, Giang Qua là kẻ vô dụng nhu nhược có thể bắt nạt, mỗi ngày chỉ biết trốn sau lưng Tạ Tinh Lan tìm kiếm che chở, là loại hình đàn ông xem thường nhất. Nhưng cố tình đó là kẻ vô dụng này, thành tích lại tốt đến lạ thường, mỗi ngày có giáo viên khen không dứt miệng. Trần Nhất Huy khinh thường xì Giang Qua một tiếng, Giang Qua làm như không thấy, sau khi xuống dốc thì đẩy xe lăn đi về phía thùng rác. Trần Nhất Huy hiếm thấy bên cạnh Giang Qua không có Tạ Tinh Lan, nhất thời nổi lòng ác độc muốn trêu chọc Giang Qua tàn phế này cho hả giận, bèn thừa dịp bên cạnh không có ai đi ngang qua, Trần Nhất Huy xông lên va mạnh một phát vào xe lăn của Giang Qua. Tuy rằng Trần Nhất Huy mới 7 tuổi, cân nặng cũng gần 70 cân, 1 cân ti thiêu bằng 0.5 kg, nó dùng sức đụng một cái như thế, Giang Qua trực tiếp ngã xuống xe lăn văng ra ngoài. Xe lăn lật, hai túi rác trong tay Giang Qua cũng lật. Một mùi hôi thối dần dần tràn ngập trong không khí, Trần Nhất Huy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Giang Qua, cơn giận vẫn luôn bị Tạ Tinh Lan lấn ép cuối cùng trôi xuống, nó lại đá một phát vào xe lăn của Giang Qua. Mày đừng tưởng có Tạ Tinh Lan giúp mày, mày sẽ không phải là tên vô dụng tàn phế. Tao nhìn thấy chân của mày là buồn nôn, hai mắt Giang Qua lặng như tờ, tấm lưng gầy yếu thẳng tắp giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất. Giang Qua nhìn về phía lọ thủy tinh lăn ra từ trong túi rác, lọ thủy tinh kia đã rơi vỡ thành hai mảnh, miếng kính vỡ phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Giang Qua vươn tay tới, cầm lấy lọ thủy tinh kia. Sau khi Trần Nhất Huy xả giận, nhìn thấy chỗ cánh tay Giang Qua bị nền xi măng mài rách đang rớm máu, cuối cùng hơi hoảng rồi. Nó chỉ dám thừa dịp không có ở đây vênh mặt oai phong, thực tế là ngoài mạnh trong yếu, vừa nhìn thấy Giang Qua chảy máu chân nó cũng có phần nhũn ra, ngay cả đồ cũng không lấy, quay đầu chạy như một làn khói. Giang Qua nắm chặt lọ thủy tinh kia, mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nó, máu đỏ tươi chảy ra từng chút một từ trong kẽ. Hồi lâu, nó như vừa tỉnh giấc chiêm bao, buông lỏng tay ra, lọ thủy tinh rơi xuống đất. Nó nghĩ rằng, may mà Trần Nhất Huy chỉ mắng nó. Nó đã quen bị đánh chửi, chuyện này với nó mà nói căn bản không đủ lực công kích gì. Nhưng nếu như mắng Tạ Tinh Lan, nó sẽ làm gì đây? Tạ Tinh Lan lau xong mới nhớ đến Giang Qua vứt rác vẫn chưa quay lại, ném cây lau nhà chạy đi tìm nó. Giang Qua đúng như cậu nghĩ, bị kẹt ở dưới con dốc kia, không lên được. Mặc dù sườn dốc không dốc nhưng muốn đi lên bằng sức của mình cũng gắng hết sức đấy. Tạ Tinh Lan dứt khoát nói. Cậy đợi tôi ở đây đi, tôi đeo cặp xuống đây chúng ta có thể đi rồi. À, trên người cậu sao có mùi thúi thúi. Giang Qua hơi cứng đờ, vô thức kéo ống tay áo che kín chỗ bị mài rách. Thùng rác hơi thối, Tạ Tinh Lan không nghi ngờ gì, trở lại lấy cặp sách. Hứa Huyên Huyên đi theo cậu cùng xuống, kéo quần áo cậu nói. Tạ Tinh Lan, tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Tớ không biết làm đề, cậu dạy tớ được không? Hứa Huyên Huyên thực hiện chiến lược theo đuổi đàn ông của mẹ con bé vô cùng triệt để, không hề che giấu yêu thích của mình với Tạ Tinh Lan, luôn luôn chảy. Góc truyện audio.com Theo Tạ Tinh Lan, nói thật Tạ Tinh Lan cũng không ghét Hứa Huyên Huyên. Hứa Huyên Huyên nhiệt tình cởi mở, mặc dù có khi ngốc thiếu thông minh, tổng thể mà nói không phải cô bé khiến người khác sinh ra ác cảm. Nhưng Tạ Tinh Lan thật sự không thích nữ, ý trên mặt chữ, Tạ Tinh Lan là gay. Đời trước khi còn nhỏ tuổi cậu cũng từng theo đuổi con gái, sau đó ra nước ngoài tiếp xúc nhiều người, cậu dần dần phát hiện hình như mình có hứng thú với nam hơn. Không dễ gì chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt tìm người bạn trai hoặc là hẹn gì đó, mạng nhỏ đã ô hô rồi. Đời này cậu đã thề kiên quyết không có dính líu tình cảm với con gái, muốn toàn tâm toàn ý làm gay, lại tìm người bạn trai thích hợp yêu đương ngọt ngào. Hơn nữa cậu không kiên nhẫn với việc quấy rầy của Hứa Huyên Huyên, vẫn là để con bé dẹp ý niệm này đi càng sớm càng tốt. Tạ Tinh Lan quay đầu, nghiêm túc nói với Hứa Huyên Huyên. Hứa Huyên Huyên, tôi thật sự chỉ thích con trai, không phải lừa cậu. Hứa Huyên Huyên nhíu chặt mày lại, nhỏ giọng nói. Mẹ tớ nói, con trai thích con trai là có bệnh. Tạ Tinh Lan qua loa gật đầu. Tôi có bệnh sẽ lây nhiễm, cậu đừng tới gần tôi. Hứa Huyên Huyên vẫn đi theo cậu vài bước, đi thẳng đến dưới bậc thang, cô bé nhìn thấy Tạ Tinh Lan đẩy xe lăn giúp giang qua, liên tưởng đến hai người luôn luôn như hình với bóng, nhỏ không nhịn được trợn to mắt che miệng lại, không dám tin hô to. Tạ Tinh Lan, có phải cậu thích nó không? Tạ Tinh Lan khựng lại, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra nhỉ, không phải có sẵn một đứa con à? Cậu nói, đúng á, chuyện này cũng bị cậu phát hiện rồi. Toàn thân giang qua cứng ngắc, hai mắt trợn tròn lên nhìn Tạ Tinh Lan, dường như không thể tin vào điều mình nghe được. Hứa Huyên Huyên cắn môi một cái, trên TV thích đều phải thơm, Tạ Tinh Lan vui vẻ, chuyện này có gì mà không dám, nói xong cậu thơm một cái lên má giang qua, Hứa Huyên Huyên hoàn toàn đần mặt, mặt giang qua vốn không có chút hồng hào nào, dần dần nổi lên đỏ hây hây, nó dùng sức móc lốp xe chỉ biết trố mắt nhìn Tạ Tinh Lan. Trước giờ chưa từng có ai muốn thơm nó. Rất nhiều người đều nói nó bẩn, nói trên người nó có bệnh, nhưng mà rõ ràng nó rất thích sạch sẽ. Càng không có người từng nói thích nó, ngay cả mẹ của nó cũng chưa từng nói. Nó nhuận cổ họng khô khốc chịu đựng căng thẳng tim phổi cũng sắp muốn nổ tung, khàn giọng nói. Tôi, thích cậu, nó nghĩ rằng, tôi đến thế giới này chỉ để gặp cậu. Cách chương.